Chương 2110, ai là hoàng tước? 3, giờ phút này trong tiếng cười, hắn truyền ra thần niệm hướng về dây đằng màu vàng dài hơn một trượng kia. Dây đằng phát sáng ánh vàng lóng lánh này lập tức mở cái miệng rộng giống như rắn, đi thẳng đến Nhị Ngưu, nhưng ngay trong nháy mắt nó tới gần Nhị Ngưu, cảnh tượng khó tin lại xuất hiện. Nhị Ngưu bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng và thầm lam trước nay chưa từng có. Hắn lại cắn ngược lại dây đằng vào trong miệng, sau đó hút một hơi, dây đằng tràn ra khí tức cây ết âng bê sau kia, cũng không biết vì sao lại đột nhiên run rẩy lên giống như gặp kẻ thù thiên nhiên. Nó muốn giãy giụa, nhưng theo ánh sáng xanh trong mắt Nhị Ngưu lóe lên, dây đằng này lại trực tiếp bị Nhị Ngưu hút vào trong miệng. Một màn này khiến đầu óc tất cả mọi người nơi đây ngoài Hứa Thanh đều nổ vang, ngơ ngác, mà Nhị Ngưu thân thể lóe lên lại trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện đã thình lình ở bên cạnh Hứa Thanh. Ở một tiếng, mặt mũi tràn đầy đắc ý, sở dĩ ta bị ngươi bắt giữ chính là bởi vì ngửi được vị này, chỉ chờ ngươi lấy ra thôi đấy. Ta chờ thật lâu rồi. Toàn bộ hang đất nháy mắt yên tĩnh, Lan Dao sững sờ, đầu óc Nguyệt Đông cũng vù vù, rồi sau đó sinh ra mờ mịt sâu đậm, nuốt rồi. Đối với một cảnh mình nhìn thấy trước mắt, các nàng có một loại cảm giác không chân thật mãnh liệt, cảm giác này cho dù sau khi tận mắt nhìn thấy cũng vẫn nhiều đến 9 phần. Thực sự là vật thanh niên họ Phong xuất ra trước đó khiến người ta quá kinh hãi, làm cho các nàng dâng lên cảm giác nguy cơ vô cùng lớn, thậm chí theo bản năng đều muốn chạy trốn, chuẩn bị từ bỏ nơi này. Đây chính là thánh thiên thần đằng đó, dây leo này ở thể thành thục chẳng những diệt đi một thánh địa, trình độ kinh khủng của nó hóa thành truyền thuyết lưu truyền tại thánh địa, đến nay gần như không ai có thể xem nhẹ nó. Nhưng thánh thiên thần đằng kinh khủng như thế mà lại bị người ta nuốt chửng, mặc dù là ấu thể nhưng nuốt vào dễ dàng như vậy, nghiêm trọng vượt qua nhận thức của các nàng, thậm chí các nàng còn hoài nghi thanh niên họ Phong lấy ra dây đằng giả. Các nàng còn như vậy thì lại càng không cần phải nói, một trong những người trong cuộc thanh niên họ Phong, nét mặt của hắn triệt để dại ra, con mắt trợn to đến mức trước nay chưa từng có, đầu óc trong một chớp mắt như có ngũ lôi oanh đỉnh, hình thể nhâm thanh to lớn, đầu óc chấn động đến nỗi lập tức trống không, thế mà gián tiếp tiến vào một loại trạng thái hoàn toàn không linh, không chút tạp niệm. Hắn như thể ngốc rồi, ngơ ngác nhìn miệng Nhị Ngưu, loại trạng thái này đối với người đa nghi trời sinh như hắn, cả đời này chỉ có vào lúc cảm ngộ pháp tắc mới có thể ngẫu nhiên bước vào, lại còn cần cơ duyên nhất định, đồng thời cũng không làm được đến mức hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ gì. Tồn tại cảnh giới triệt để không tạp niệm cũng phải cần tạo hóa mới càng lớn hơn mới có thể bước vào. Ít nhất trong đời hắn, hôm nay là lần đầu tiên, cũng may, trạng thái này rất nhanh đã bị nghịch chuyển, từ trống rỗng không một suy nghĩ, trong chớp mắt đã thành vạn suy nghĩ cùng dâng lên, tạp niệm đếm không hết truyền lại toàn thân, làm cho thân thể của hắn run rẩy, rơi vào trong cổ họng, hóa thành hơi thở gấp rút, dung nhập vào trong ly nhồn, tụ thành một ý nghĩ hoài nghi mình cầm nhầm vật phẩm. Thế là hắn theo bản năng điều tra một chút, phát hiện, khục. Tiểu Phong Phong đừng nhìn nữa, ta có thể chứng minh ngươi không cầm nhầm, hương vị rất thuần khiết. Đội trưởng chớp chớp mắt, nói với giọng điệu tán thưởng có thể làm người ta tức chết, giết. Người, chu tâm, câu nói của đội trưởng, thuyết minh 4 chữ này một cách hoàn mỹ, mà câu nói này rơi vào trong tai thanh niên họ Phong. Thân thể của hắn lập tức run rẩy kịch liệt đến cùng cực. Vạn suy nghĩ phun trào, trong thời gian ngắn, phẫn nộ, hối hận, lo lắng, đắng chát, đố kỵ, đè nén, toàn bộ lấp đầy trong đầu và lồng ngực, đầu óc nhói nhói, mạch máu trên đầu nhô lên, áp lực tăng lớn đến cực hạn, nhiệt độ lên cao, lồng ngực phảng phất có một lỗ trống, cắn nuốt hết thảy, sắc mặt hắn trắng bệch, lại lập tức chuyển sang đỏ đậm, tiếp theo hóa thành màu xanh, cuối cùng gương mặt lượn lờ khí đen. Rất khó tưởng tượng là nội tâm cuộn trào như thế nào mới có thể làm cho một người thay đổi nhiều màu sắc trên mặt như vậy trong chớp mắt. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, thanh niên họ Phong phun ra một ngụm máu lớn, miệng lập tức phát ra một tiếng gào thét vô cùng thê lương, như có thể làm trời long đất lở, oán khí ngập trời, điên cuồng kinh thế, ta muốn giết ngươi. Tiếng gào thét chấn trời động đất, cả người thanh niên họ Phong điên cuồng, khí thế cuồng bạo, thậm chí ba tòa đại thế giới hư ảo bị phong ấn, thế mà cũng xuất hiện dấu hiệu như sắp bị mở ra phong ấn. Bóng dáng hắn dâng lên uy thế vô tận, bỗng nhiên phóng đi về phía Nhịn Nhiêu. Đối mặt thanh niên họ Phong điên cuồng này, trong mắt Hứa Thanh lóe lên tia sắc lạnh, tay phải nắm lại, rồi hắn trực tiếp phóng ra một bước, thuận thế ung hăng đấm một cú về phía trước. Bất diệt đế quyền bùng nổ trong nháy mắt, càng có ảo ảnh đế kiếm chợt lóe lên, hung hăng chém thanh niên họ Phong một kiếm. Đồng thời, đội trưởng hư lạnh một tiếng, lắc lư đầu, rồi có một sợi dây đằng xanh lục nhanh chóng mọc ra từ đỉnh đầu hắn, tức khắc dài thêm vài trượng. Nó vung lên, đánh vỡ vụn hư vô, hung hăng quất vào thanh niên họ Phong. Khoảnh khắc tiếp theo, nắm đấm của Hứa Thanh rơi vào trên người thanh niên họ Phong, giữa tiếng nổ vang vọng, Hứa Thanh kêu lên một tiếng đau đớn ôi rút lui, mà thanh niên họ Phong không tiếc bị thương, đang muốn vọt tới, nhưng đế kiếm lóe lên, ánh kiếm xẹt qua, máu tươi phun trào từ trên người thanh niên họ Phong, nửa cánh tay của hắn lập tức bị chém đứt, máu thịt be bét, đồng thời dây đằng trên đỉnh đầu đội trưởng, với uy thế kinh khủng lượn quanh, đã quất vào trước người thanh niên họ Phong.